Chương 1733, Sương mù lịch sử. Lâm Hạo Càn nếu như nhìn qua án tông tư liệu, khẳng định đã biết do hắn tới từ Đại Ngụy. Chỉ là hiện tại Lâm Hạo Càn chẳng hề làm gì Chu Phàm tâm tư thần tốc chuyển động. Nhưng không có làm không đại biểu liền an toàn, khả năng là đối phương không có tìm được cơ hội thích hợp. Thái Linh Tông cùng Đại Ngụy mâu thuẫn coi như việc nhỏ, chỉ sợ đối phương biết rõ Chu gia sự tình, biết rõ hắn tồn tại. Dù cho Tiêu Hội đã từng nói, Thái Linh Tông hẳn là quên năm đó hạ lệnh diệt tuyệt Chu gia một chuyện, nhưng vạn nhất đối phương nhớ tới đây một khi nhớ tới, há lại sẽ cho phép hắn tiếp tục sống sót nếu là bởi vậy cho rằng Thái Linh Tông Chu quên hắn tồn tại, ý nghĩ như vậy là rất nguy hiểm, cũng không thể ôm dạng này tâm tính. Trong nội tâm hắn báo cho chính mình lúc, cùng Tạ Xuân Thủy như thường trò chuyện, thảo luận bản án. Toàn bộ buổi chiều cũng không có cái đại sự gì, liền là Mạnh Thiên Lộc cái này giới lao tới một lần, nói mấy câu an ủi Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy, liền lại vội vàng rời khỏi. Về sau hắn cùng Tạ Xuân Thủy cáo biệt nhau, rời khỏi có chút vắng lặng bản tướng ti chính sảnh. Trở lại chính mình ở lại chỗ, Chu Phàm trong nội tâm đã quyết định, nếu như không tất yếu, không nên rời đi giới lao hội, chỉ cần hắn tại giới lao hội bên trong, chỉ cần Lâm Hạo Càn không có chó cùng dứt dậu, liền sẽ không tại giới lao hội ra tay giết hắn. Hắn khẽ thở dài, xem ra phải nhanh chút tiến vào phân thần cảnh mới được, tiến vào phân thần cảnh, hắn liền nhiều một phần lực lượng. Liền tính dẫn đạo giả bám thân, cũng là lấy thực lực của hắn làm cơ sở để phát huy, nếu là hắn tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn đạo giả bám thân cũng chưa chắc hữu dụng. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu thu liễm tâm tư chuyên tâm tu luyện. Đến đêm khuya, xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm nhìn về phía ngồi tại hoàng tọa bên trên Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng mở mắt ra, ra hiệu Chu Phàm có việc liền nói. Vĩ đại Vạn Quốc Thiên Cung Địa, ngươi nghe nói qua Quyệt Nguyên Kỷ sao? Chu Phàm hỏi. Hắn đêm qua không hỏi, đó là bởi vì hắn không có đem cái này coi ra gì, nhưng hôm nay cái kia bốn cái lao giả chết cho thấy sự tình cũng không đơn giản, mà hắn duy nhất biết đến manh mối liền là hôm qua bốn cái lao giả đang tra tìm Quyệt Nguyên Kỷ sự tình. Vì lẽ đó hắn liền muốn hỏi một chút Quyệt Nguyên Kỷ, nhìn có thể hay không theo Vạn Quốc Chi Hoàng nơi này được đến một chút hữu dụng sự tình. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Ngươi tại sao muốn nghe ngóng cái này? Chu Phàm liền đem ngày hôm qua cùng chuyện đã xảy ra hôm nay cẩn thận miêu tả một lần. Không có hung thủ, bốn người kia là bởi vì truy tìm Quyệt Nguyên Kỷ sự tình chết đi. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giọng nói. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới sẽ có được dạng này một đáp án. Vì cái gì truy tìm Quyệt Nguyên Kỷ liền sẽ chết? Chu Phàm hỏi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý mà nói chỉ có hắn cùng Tạ Xuân Thủy biết rõ bốn người kia tra tìm Quyệt Nguyên Kỷ sự tình, cho dù có người không muốn bọn hắn truy tìm Quyệt Nguyên Kỷ sự tình, cũng hẳn là không có nhanh như vậy. Ai chẳng lẽ lại là cái gì cường đại tồn sử dụng cái gì thuật pháp, phàm là có người truy tìm Quyệt Nguyên Kỷ đều sẽ bị hàn nờ dê tờ chê tờ sao? Bất quá đây chính là xuất du cảnh tu sĩ Quyệt Nguyên Kỷ nguyên rùa. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, cảnh giới không đến, thì hệ ưu do Quyệt Nguyên Kỷ càng nhiều liền càng nguy hiểm. Ta biết rõ Quyệt Nguyên Kỷ sự tình không sao cả, nhưng ta không thể nói cho ngươi, bằng không đợi ngươi rời khỏi trên thuyền, ngươi liền sẽ chết. Cái này cùng ngươi không thể ở bên ngoài đem thuyền sự tình nói cho bất luận cái gì người biết là đạo lý giống nhau. Chu Phàm cảm thấy một trận rùng mình, Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ không tại loại chuyện này lừa hắn, hắn không nghĩ tới việc này sẽ như thế nguy hiểm, thật là nguy hiểm. May mắn hắn hôm qua không có hướng bốn người kia hỏi Quyệt Nguyên Kỷ sự tình. Có thể nói cho ta, ai hạ nguyền rủa sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Đương nhiên nếu là nói cho ta, ta sẽ có nguy hiểm, vậy cũng không cần nói. Không biết, khả năng là sinh linh mạnh mẽ cũng có thể là quái dị. Vạn Quốc Chi Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi ghi nhớ, nếu là không có đến ta loại cảnh giới này, đối Quyệt Nguyên Kỷ bất cứ chuyện gì đều muốn trốn tránh. Tại ngoại giới tận lực thiếu nâng cái này ba chữ. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng dạng, Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn như cũng không nói gì, nhưng để lộ ra đến tin tức đầy đủ kinh người, vậy ngươi hỉ hệ u do Quyệt Nguyên Kỷ tất cả mọi chuyện sao? Điều đó không có khả năng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đừng nói ta biết đến như thế bao nhiêu lợi hại tu sĩ, sợ rằng chỉ có ta phụ hoàng khả năng hoàn chỉnh biết rõ Quyệt Nguyên Kỷ sự tình, chỉ là hắn lúc trước nói ta còn nhỏ. Không thể nói cho ta, về sau ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Ý của ngươi là rất nhiều đứng đầu tu sĩ đều đối quyệt nguyên kỷ cảm thấy hứng thú sao? Chu Phạm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, chờ ngươi cảnh giới đi lên, ngươi liền sẽ không thể không tiếp xúc những chuyện này. Quyệt nguyên kỷ cùng những cái kia trước ngươi thấy qua chữ cổ đồng dạng, đều là chúng ta đã đứt gãy lịch sử. Trong bọn họ khả năng ẩn hàm để chúng ta loại này cấp độ tu sĩ tiến vào cảnh giới cao hơn bí mật. Đây cũng là chúng ta truy tìm những vật này nguyên nhân. Chu Phạm giờ mới hiểu được tới, hắn trước kia nghe Chu Tiểu Miêu nói qua lời tương tự, nhưng lúc đó Chu Tiểu Miêu không có đề cập qua quyệt nguyên kỷ. Ngươi đã hỏi được nhiều lắm. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc nói, không thể lại nói cho ngươi quá nhiều những chuyện này, ngươi phải nhớ kỹ, theo cảnh giới càng cao, thực lực mạnh lên. Cũng có thể tổn thương ngươi đồ vật biến ít, nhưng có thế tôn ở thương ngươi đồ vật, đều có thể là chí mạng, quyệt nguyên kỷ chính là như vậy đồ vật. Chu Phạm suy nghĩ một chút hỏi, nhưng trừ quyệt nguyên kỷ, còn có vật tương tự sao hắn sợ chính mình trong bất chi bất giác tiếp xúc nguy hiểm như vậy mà chí mạng đồ vật. Kỳ thật bọn chúng đều là tương tự, ngươi ngẫu nhiên tiếp xúc không có vấn đề, nhưng không thể tận lực đuổi theo cha, ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu nói, liền sẽ không phạm sai lầm như vậy. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, câu nói kia liền là đừng nỗ lực đẩy ra sương mù lịch sử. Đừng nỗ lực đẩy ra sương mù lịch sử trong lịch sử ẩn tàng cái gì ai trong lịch sử động tay chân ta nói cho ngươi lời này, không phải cho ngươi đi nghĩ việc này. Vạn Quốc Chi Hoàng thanh âm khiến cho Chu Phạm lấy lại tinh thần, hắn vội lắc lắc đầu nói, ta biết, ta sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại mèo chết, cái này bản tướng ti so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tìm tơ y cơ hội thích hợp đổi một cái ti mới được, chỉ là chỉ cần mình không tận lực đi thăm dò tìm những việc này, chỉ là đọc chút phong thổ sách, vấn đề cũng không lớn. Chu Phạm lặng lẽ nghĩ. Hắn liền tính lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa, QNZ sẽ không lấy chính mình mệnh đến mạo hiểm, lại nói sau đó cảnh giới đi lên, đồng dạng có thể biết rõ đây là có chuyện gì, cần gì phải hiện tại mạo hiểm đi điều tra ta muốn câu cá. Chu Phạm đưa ra yêu cầu của mình. Hắn góp đủ 500 vạn đầu lớn sáng trùng, liền muốn thử một lần, không có khả năng một lần tích lũy quá nhiều mới đi nếm thử, vạn nhất một lần liền câu lên đến, dạng này liền sẽ lãng phí quá nhiều thời gian đang câu cá phía trên. Đối với Chu Phạm yêu cầu, Vạn Quốc Chi Hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn chỉ là phất phất tay, ba ý cái cần câu liền hiện lên, nghiêng dựa vào bản bốn góc bên trên. Vừa nghe đến Chu Phạm muốn câu cá, Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ chuyên tâm tu luyện, bọn hắn sợ hãi lao cha lại gọi bọn hắn hỗ trợ câu cá. Các ngươi liền tính muốn, ta cũng không dám nha. Chu Phạm khỏe miệng giật giật, hắn đi tới cầm lấy hoàng kim cần câu.